Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 349 đến 1, kết cục của lão 20 tệ, góc truyện audio.com. Cách chương.